Thiên thần phá phách, chương 18, chúng ta chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp 11A1 dưới góc lớp vốn dĩ là 6 người nhưng giờ chỉ còn 5 người. Những ngày này tâm trạng của Lâm không tốt cho lắm, tâm trạng của cậu như vậy cũng chỉ vì sự biến mất bất ngờ của một người. Giờ đây cái tên Hoàng Tiểu Nghi dường như đã trở thành một cấm kỵ, trong 4 người họ không một ai dám nhắc đến tên người con gái đó. Khánh và Thiên hàng ngày chứng kiến bạn mình ngày ngày chán nản thì cũng xót lắm nhưng rồi cũng không biết nên làm gì. Cả hai đều biết vết thương trong lòng Mạnh Lâm giờ đây rất sâu, không phải ngày một ngày hai là có thể chữa lành. Nhi đang ngồi dưới phòng khách trầm tư, kể từ lúc đi học về đến giờ cô cứ ngồi như vậy. Phương mặt đầy nước mắt từ trên lầu chạy xuống, không đợi Nhi kịp phản ứng cô đã ôm chầm lấy Nhi. Nhi tay nhẹ vỗ lưng Phương, lo lắng hỏi, mày làm sao vậy? Phương nghe vậy thì nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn, Nhi thấy vậy cũng im lặng không nói gì thêm, cô biết Phương giờ đang rối. Phương khóc một lúc tâm trạng cũng được bình tĩnh hơn, ba tao bị người ta hãm hại, giờ đang ở trong tù, Phương nghẹn ngào kể lại, Nhi nghe vậy thì giật mình, không biết nói gì. Trước cô có nghe công ty nhà Phương gặp chút rắc rối, nhưng nghe ba Phương bảo không sao, không ngờ bây giờ mọi việc lại ra nông nỗi này. Tại sao mọi việc lại cứ ập đến một lượt như vậy chứ, hết nhà Nghi bây giờ lại đến nhà Phương. Nhi rất muốn giúp đỡ cho hai con bạn nhưng cô làm được gì khi chính việc nhà cô còn chưa giải quyết xong. Phương thấy Nhi im lặng thì cô tiếp tục lên tiếng, tao sẽ chia tay với Khánh sau đó sang Hàn có lẽ sẽ không quay về đây nữa. Mày định giống con Nghi sao? Nhi nghi ngờ nhìn Phương. Phương lắc đầu, không phải, dù sao nhà tao cũng phá sản rồi dù có chấp nhận hôn nhân thương mại thì cũng không lấy lại được công ty. Đơn giản tao muốn cùng mẹ sống một cuộc sống bình thường. Như vậy thì không công bằng cho Khánh. Nhi nhìn Phương, Phương cười buồn, tao biết, nhưng liệu gia đình Khánh có chấp nhận được đứa con gái có người ba ngồi tù không? Cứ như vậy đi, Phương nói rồi đứng dậy đi lên phòng. Nhi nhìn bóng lưng cô đơn của Phương mà thấy xót xa. Khi ba Nghi bị tai nạn trở thành người thực vật trước việc công ty vì vậy mà gặp khó khăn, Nghi đã quyết định chấp nhận lấy hạnh phúc của bản thân để cứu lấy công ty, cô đã rất khó chịu rồi. Bây giờ đến Phương cũng vì gia đình mà không được hạnh phúc. Nhi càng nghĩ thì đầu càng thấy đau, cô cảm thấy rất choáng váng. Phương hẹn Khánh ra quán kem mà trước kia cả nhóm hay cùng đi ăn, cả hai ngồi đó được 15. Mà vẫn chưa nói gì. Khánh mặc dù rất muốn lên tiếng nhưng biết Phương hẹn mình ra là có chuyện muốn nói nên anh đợi cô lên tiếng trước. Khánh không hiểu sao từ lúc nhận được điện thoại của Phương đến giờ trong lòng anh cứ lo lắng thế nào ấy, cảm giác lo sợ. Phương cuối cùng cũng lên tiếng, chúng ta chia tay đi. Sau một lúc im lặng, vì sao khi lên tiếng lại nói lời đau lòng như vậy chứ? Khánh như không tin vào tai mình, em vừa nói gì, em nói chúng ta chia tay đi. Phương lạnh nhạt như đang nói chuyện gì đó không quan trọng lắm. Vì sao? Khánh họng khô khốc, khó khăn lắm mới thoát ra được hai chữ. Phương vẫn giữ thái độ không mấy quan tâm, vì thấy không thích hợp nữa nên muốn chia tay. Cứ như vậy đi, Phương nói xong nhanh đứng dậy rời khỏi. Khi nói là bình tĩnh như vậy nhưng khi cô quay lưng bước đi là lúc nước mắt cô rơi, nhưng điều đó Khánh sẽ không biết được. Khánh chết lặng ngồi đó, tay nắm chặt đến nỗi gân xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc tình cứ như vậy mà tan vỡ, trong việc này hỏi liệu ai là người có lỗi? Câu trả lời là không ai cả, bởi Phương lựa chọn gia đình thì làm sao có thể trách Phương, bởi mỗi người đều có quyền lựa chọn riêng của bản thân mình. Còn Khánh lại càng không có lỗi. Cách chương.